lần yếu hèn, cho đi và lãnh nhận với hồi thánh cho con người. Lạy Chúa, hôm nay con nhìn lại thật quá ngỡ ngàng, vì tất cả là hồng ân. Xin cùng với hồi thánh, cùng những vị ân sư, cùng thân nhân bạn hữu, tất cả đã sát cánh bên con, và tất cả giờ đây xin cùng con hát bài tình ca tri ân. Tình con dâng Chúa cuộc tình đời con, bài tình ca con hát suốt đời hiến dâng. Tình Chúa ơi mặn nồng, tình con đến đáp sao vừa. Tháng năm đầy gian nan, sướng vui Ngài ở bên lòng. Đoàn chiến Chúa đã trao tặng đời con, con đã luôn chăm dắt tháng ngày đã qua. Con muốn đi trọn đường tình Chúa đã kết giao rồi, kết giao tình yêu con thủy chung cùng với dân. Dìu con bước đi muôn lối, trong tình Chúa con thấy yêu đời. Bao nhiêu năm là bấy nhiêu tình, thương yêu con Ngài đã giữ gìn. Cho đời con biết bao hồng ân, dâng lòng con hát bài tình. Đời con biết bao hồng ân, dâng lòng con hát bài tình.